Đệ nhất danh sách, chương 658, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách tập đoàn nhiều năm tìm cách có người nội ứng ngoại hợp mới đưa Tiến Lạc thành nhiều người như vậy, kết quả ngày hôm nay thời gian liền thất bại tại kỵ sĩ bao vây chặn đánh, một ít siêu phàm giả chia nhau đào tẩu, nếu chỉ có như vậy mấy cái kỵ sĩ qua, bọn họ cũng không cần như vậy vội vã đi. Có thể vọng xuân môn phố dài hai đầu, đã có cảnh vệ binh sĩ qua cái bọc. Kia giáp xe cùng súng máy hạng nặng cũng không phải là đùa giỡn, bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không đến mức cùng quân chính quy chết dập đầu. Bằng không thì bọn họ cũng không cần tốn sức lốp bốp không nên lùng bắt Giang Tự, Chu Minh Tuyết, Hồ Thuyết. Khổng Nhị Ca ngồi ở trong dân cư, đèn của phòng khách cũng không có khai mở, khuôn mặt tất cả đều bị bao phủ ở bên trong bóng đen. Hắn bỗng nhiên nói, kỳ thật chúng ta đều sai rồi, từ cái kia Tây Bắc siêu phàm giả xuất hiện chúng ta nên thu tay lại. Trong bóng tối không có ai đáp lại hắn, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Khổng Nhị Ca chính mình cũng không phải một vị siêu phàm giả, chỉ là Khổng Thị tin tức công việc bên ngoài đều về hắn quản lý, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở nơi này. Lúc trước cùng Hứa Thị thân thích trước hết nhất người tiếp xúc cũng là hắn. Có thể nói, lập tức Lạc Thành phát sinh tất cả mọi chuyện đều là Khổng Nhị Ca lên đầu. Lần này tập đoàn chuẩn bị rất phong phú, trước đó, bọn họ thậm chí đem hòa trùng công ty lực lượng cũng tính toán ở trong. Đường bọn họ phát hiện hòa trùng công ty căn bản không có trợ giúp ý tứ, trong nội tâm còn có chút nhẹ nhõm, bởi vậy bọn họ ăn Thanh Hòa tập đoàn kế hoạch cũng liền càng thêm ổn thỏa. Thế nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, một cái Tây Bắc thiếu niên đến nơi, lại quấy bọn họ tất cả kế hoạch. Từ Thanh Hòa đại học khai mới, lại đến lùng bắt Giang Tự thất bại, dường như mỗi một bước đều sai rồi. Quảng cáo, một bước sai, từng bước sai, này sai đích căn nguyên, có lẽ ngay ở chỗ tất cả mọi người xem thường một người siêu phàm giả có thể đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ cũng xem thường vị này siêu phàm giả nha hoàn. Khổng Nhị Ca ngồi ở đây hắc ám trong phòng khách ngẫu nhiên đang suy nghĩ, có lẽ buổi tối không phái người đi quân dân ngõ hẻm tòa nhà, cùng với phúc lợi viện hiện tại thế cục hội càng có lợi cho bọn họ một ít. Đúng lúc này, Khổng Nhị Ca mở miệng hỏi đối diện Vương nghe thấy Yến. Các ngươi Vương thị kế tiếp chuẩn bị thế nào? Là dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao xuất binh Lạc Thành, còn là khẩu khí này liền nuốt xuống sao? Còn có Chu thị, các ngươi lại định làm như thế nào? Chu thị người phụ trách cười lạnh nói, Khổng Nhị Ca ý tứ là muốn rực dây Trung Nguyên khai chiến. Chỉ sợ đến lúc đó tam gia tề tụ Lạc Thành ai cũng không có cách nào khác thu tay lại a, đến lúc đó liền không phải cướp đoạt Lạc Thành tam gia binh sĩ gặp nhau, sợ là tất cả Trung Nguyên chiến hỏa liền nhen nhóm đi lên. Lúc này, Khổng Nhị Ca phát hiện có phần không đúng. Vương nghe thấy Yến, hắn đứng dậy đi mở đèn, lại phát hiện khách này trong sảnh đã sớm không có Vương nghe thấy Yến bóng dáng, hắn đối diện trên ghế salon, chỉ có một đoàn hắc sắc sương mù bảo trì hình người hình dáng, Khổng Nhị Ca đưa tay đi tiếp xúc, khói đen liền lập tức tiêu tán, giống như là một cái như khí cầu bị đâm thủng. Khổng Nhị Ca sững sờ ở đương trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương nghe thấy Yến đi đâu, này Vương nghe thấy Yến lại còn là cái siêu phàm giả. Bọn họ vừa mới an vị trong phòng, Khổng Nhị Ca xác định mình tuyệt đối không nghe được có người mở cửa sổ hộ rời đi, thậm chí ngay cả Vương nghe thấy Yến tiếng bước chân đều chưa từng nghe qua, nhưng này người lại hư không tiêu thất. Một giây sau, Khổng Nhị Ca nguyên bản ngồi lên ghế sofa bắt đầu bộc phát ra kịch liệt ánh lửa, chẳng biết lúc nào bị người giấu bố trí tạc đạn phát ra to lớn tiếng vang, ngọn lửa kia chỉ trong chớp mắt liền đem cả tòa kiến trúc nuốt mất. Lúc này Lạc Thành rất nhiều địa phương đều tại thiêu đốt lên đại hỏa, nơi này dường như cũng không có cái gì đặc thù, đơn giản chính là điều phòng cháy thành viên qua cây đốt dập tắt, sau đó phát hiện này cư dân trong lầu thi thể. Một hồi hắc sắc sương mù phiêu đãng đến không trung, tựa như một mảnh hắc sắc khăn lụa đồng dạng, không ngừng bay về phía Thanh Hòa cao ốc. Trong bóng đêm, như vậy một hồi khói đen thổi qua đỉnh đầu, mọi người chỉ cho là đây là một ít đám mây đen, hoặc là căn bản không phát hiện được. Đi đến Thanh Hòa cao ốc bên ngoài, khói đen từ thông gió đường ống chui vào, chỉ cần này cao ốc còn có khe hở, liền hoàn toàn vô pháp ngăn cản nó. Khói đen tại thông gió đường ống trong nhanh chóng phiêu đãng, cuối cùng tại 11 lầu một cái che kín điện tử dụng cụ trong phòng rơi xuống, hắc sắc sương mù chậm rãi ngưng thực rốt cục tới hiển lộ ra Vương nghe thấy Yến thân ảnh. Hắn cười nhẹ nhàng hướng đi một máy thiết bị trước cũng lấy ra một máy lớn cỡ bàn tay hắc sắc thiết bị, đem nó tiếp nhập máy móc số liệu cảng. Lớn cỡ bàn tay hắc sắc trên thiết bị, đột nhiên có lục sắc đèn sáng lên, Vương nghe thấy Yến bỗng nhiên cảm giác như là có vật gì thông qua này thiết bị tiến nhập cả tòa Thanh Hòa cao ốc, thậm chí tiến nhập những vệ tinh đó. cả tòa Thanh Hòa cao ốc đèn quang minh đã diệt một chút, chỉ là một cái chớp mắt liền lại tất cả đều khôi phục bình thường, liền phảng phất cả tòa Thanh Hòa cao ốc đều. Trọng Khải, một chút tựa như, vừa nghe thấy Yến không được dừng lại, lần nữa hóa thành một đoàn khói đen thông qua thông gió đường ống rời đi. Cả tòa cao ốc màn hình giám sát đều sắp bị không thể biết lực lượng xuyên tạc, không ai sẽ phát hiện hắn lại tới nơi này. Kỳ thật Khổng Nhị Ca cùng Chu Thị vị kia người phụ trách cũng không biết Vương Thị kỳ thật không có ý định bắt cóc Hứa Khắc hay hoặc là chiếm lĩnh cả tòa Thanh Hòa cao ốc. Bởi vì bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền biết muốn cướp đoạt vệ tinh chưa hẳn cần chém chém giết giết. Đương nhiên, Hứa Khắc đã chết tốt hơn, có người hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý cũng càng hảo, bất tử cũng không quan hệ, chỉ cần Khổng Thị cùng Chu Thị người chết đủ nhiều là được rồi. Đối với Vương Thị mà nói, hành động lần này vô cùng thành công. Tuy bọn họ cũng đã chết một ít tinh nhuệ binh sĩ cùng siêu phàm giả, có thể Khổng Thị cùng Chu Thị chết càng nhiều. Đêm nay, Vương Thị còn lại siêu phàm giả căn bản cũng không có đi Vọng Xuân Môn phố dài, mà là sớm liền thừa dịp loạn ly mở lạc thành. Những Vọng Xuân Môn đó trên đường dài nhìn lên như siêu phàm giả người, bất quá là Vương Thị tỉ mỉ trang phục binh lính bình thường mà thôi. Lần này, bọn họ không chỉ muốn vệ tinh còn muốn suy yếu Khổng Thị cùng Chu Thị thực lực. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đêm nay phát sinh hết thảy, đều giống như Vương Thánh Chi vì tương lai dưới chôn phục bút. Khổng Nhị Ca nói không sai, một bước sai, từng bước sai, Khổng Thị cùng Chu Thị sai lầm, liền từ hôm nay trở đi. Vọng Xuân Môn phố dài bên cạnh một tòa trên nhà cao tầng, một người mặc hắc sắc y phục tác chiến nữ nhân trẻ tuổi đang đứng tại mái nhà, bên cạnh thì là hơn 10 thiên chỉ hạc quây quanh ở bên cạnh, lượn vòng liên tục. Nữ nhân mang theo hắc sắc mũ lưỡi chai, yên lặng nhìn xem một cái khác tòa nhà thượng vẫn còn ở bóp cò mũ lưỡi chai nữ hài, nàng bỗng nhiên đem chính mình hắc sắc mũ lưỡi chai hái xuống, ném tới trong gió, phong cầm mũ lưỡi chai không biết cạo đi phương nào. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía cô của mình, hai người liền ở trên lầu nhìn nhau, trên không trung mây đen tản đi, trăng lưỡi liềm lại tái hiện thiên không. Dương Tiểu Cận muốn nói lại thôi, lại cuối cùng cũng không nói cái gì, quay người hạ xuống cao ốc hướng về Nhâm Tiểu Túc phương hướng thẳng đến mà đi. Vì vậy, trên nhà cao tầng chỉ còn lại Dương An Kinh một người một mình đứng lặng, không biết tại nghĩ chút cái gì. Nàng từ đằng xa ngắm nhìn Thanh Hòa cao ốc thẳng đến trông thấy cả tòa cao ốc ngọn đèn dầu dập tắt lại lần nữa sáng lên một cái chớp mắt mới rốt cục rời đi. Cảm tạ cổ Đao Văn Nhi, như cũ Nhi An, bỏ gần câu viện 3000 thế giới 333, Lâm Tây Phổ trở thành quyển sách tân minh, lão bản nhóm đại khí. Cảm tạ Mễ Mị quân trưởng, Huyễn Vũ, bị khi phụ vô cùng thảm hừng hực ba vị đại ngạch khen thưởng, lão bản nhóm đại khí. Cuối tháng ngày cuối cùng A, dự định lăng thần tháng sau giữ gốc vé tháng. Hôm nay đã thấy gia tâm các vị độc giả các đại gia thỉnh bỏ phiếu. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.